Tâm quan minh thế, chương 205, khóc chuyện audio.com, 49 trái tim, 49 linh hồn của người âm quan môn, hôm nay cuối cùng cũng đã tập hợp đủ, sương khí màu đen không ngừng tỏa ra từ người Trầm Thiên Phàm Sâm. Nhập vào trong bể thi thủy, cơ thể ông ta bắt đầu nhanh chóng khô, héo, những tầng da thịt nhăn nheo khô khốc dán vào bộ xương không có thịt nữa. Trông giống như một bộ xương đang sống vậy, trong bể thi thủy cũng đã ác lên những cơn sóng, thi thủy màu đen cuồn, cuộn không ngừng, một hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ trong bể nước, Đỗ Minh, nhảy xuống, hắc khí cuồn cuộn tỏa ra từ trong người Trầm Thiên Phàm. Cơ thể của, ông ta đang nhanh chóng khô héo, Trầm Thiên Phàm nhìn tôi một cái, nói, nhảy xuống, đây là bể thi thủy. Tôi chỉ vào bể thi thủy, không giấu được sự hoảng hốt, những hắc khí tỏa ra từ người Trầm Thiên Phàm tôi đã từng thấy. Lúc trước Lưu Khởi Sơn cùng Mã Toại vừa mới bị giết trên người họ tôi cũng từng nhìn thấy, trong hắc khí này có chứa thi độc thuần túy đủ để làm thối giữa tất cả sinh linh trên thế gian. Những thi độc này lại được Trầm Thiên Phàm đổ xuống dưới bể thi thủy. Trầm Thiên Phàm gật đầu. Đôi mắt âm tà xuyên thấu một ánh mắt không thể thương lượng. Trong lòng tôi căng thẳng, tôi nhìn âm khí đang lan tỏa dưới bể, nuốt nước bọt một cái. Tôi đã từng được chứng kiến sự ghê gớm của hắc khí. Cũng hiểu TNG bể, thi thủy này ẩn chứa chuyện gì. Một khi tôi thực sự nhảy vào trong, chỉ sợ lập tức sẽ bị thi thủy xâm nhập vào cơ thể. Ăn mòn cho ngay cả xương. Cũng cô con, tôi rất do dự nhìn Trầm Thiên Phàm, đồng thời nghĩ rằng, tôi và Trầm Thiên Phàm quen biết đã 3 tháng. Theo lý ông ta sẽ cô có lý do hại tôi, nhưng vì sao ông ta lại làm như vậy? Làm tôi vô cùng khó hiểu. Thấy tôi chần chừ, Trầm Thiên Phàm chau mày. Đỗ Minh, cậu đã ở âm quan môn 3 tháng rồi. Giết 49 người. Chẳng phải vì giờ phút này hay sao? Thi thủy không nhảy vào, thì còn đợi lúc nào? Nhưng mà, thi thủy này, sẽ ăn mòn cơ thể tôi. Bản tôn bảo ngươi nhảy, thì cứ nhảy, ta việc gì phải hại ngươi? Trầm Thiên Phàm nói, trong lời nói chứa đầy uy lực không thể từ chối. Có điều nghĩ lại cũng phải. Trầm Thiên Phàm nếu như muốn tôi nhảy, chắc chắn sẽ cô thực sự để tôi hóa thành thi thủy. Huống hồ, 49 người âm. Qua môn ông ta bảo tôi giết, mục đích chính là vì giúp tôi tu luyện đạo, pháp, bây giờ, tất cả đều đã ở ngay trước mặt, tôi không do dự nữa, lập tức cởi chuỗi hạt cùng chày dáng ma ra, từng bước đi xuống, lúc đi đến bờ thi thủy, tôi quay đầu nhìn Trầm Thiên Phàm, một cái, khuôn mặt âm quan môn chủ tôi từng thấy một lần, nhưng cô biết vì sao, lúc này nhìn dáng vẻ khô khốc của Trầm Thiên Phàm. Tôi đột nhiên, nhận ra, thân hình của ông ta cùng khuôn mặt lại vô cùng giống âm quan. Môn chủ, ăn CT rồi Đỗ Minh ơi. Trong lòng tôi thấy kỳ lạ, nhưng Trầm Thiên Phàm dường như có thể kiên nhẫn thêm sự lề mề của tôi nữa. Ông ta lập tức vẫy tay. Một luồng KSS nhẹ nhàng xông về phía tôi, làm tôi đứng cố vững, ngã vào trong bể thi thủy. Khoảnh khắc rơi vào trong. Tôi lập tức cảm thấy thi độc đang theo thi thủy chui vào trong người tôi từ 4 phía. Một cơn đau đớn vô tận truyền đến khắp người tôi. Nhưng lúc này, một luồng âm khí từ trên người Trầm Thiên Phàm tỏa ra, bao trùm chặt lấy tôi. Âm khí này làm tôi cảm thấy kỳ lạ là, những thi thủy xâm nhập vào trong cơ thể tôi, khoác hề làm thối nát xác thịt. Tôi, ngược lại, hòa nhập thành một với linh hồn tôi. Tâm lực của tôi, cảm giác này làm tôi thấy rất kỳ lạ, nhưng lúc này, trong bể thi thủy cô lớn này, lão có những cơn sóng nổi lên, tôi nhìn thấy những tầng thi thủy cuồn cuộn trên bề mặt. Những linh, hồn của 49 ngoa trước đó tôi giết lúc này kêu gào thảm thiết trong thi thủy. Họ lúc thì kêu gào, lúc thì rú dài, linh hồn của họ theo sóng thi, thủy hướng về phía tôi. Không ngừng kích động thân thể tôi, những cơn sóng vỗ vào người tôi, thi độc lại theo đó xâm nhập vào cơ thể, dung hòa thành một phần trong tôi. Thân thể của tôi, lúc này vô cùng đau đớn. Tôi nhìn lại mình, thì thấy, cánh tay, cổ, lúc này đều là những mạch máu đen xì. Rất nhiều thi độc chui vào linh hồn tôi, ăn mòn xác thịt tôi. Chúng điên cuồng chiếm lấy xác, thịt tôi, sắp biến tôi thành một cái xác thối rữa. Nhưng mà, tôi vốn là thuần dương chi nhân. Khoảnh khắc này, có rất nhiều dương khí tỏa ra từ người tôi. Dương khí đó vừa vặn tạo thành một sự cân bằng với thi độc trong cơ thể tôi. Đến nỗi sau khi thi độc xâm nhập, không chỉ cô ăn mòn được cơ thể tôi, ngược lại còn cho tôi một cảm giác vô cùng thoải mái. Sóng thi thủy không ngừng vỗ vào người tôi. Thi thủy cũng cô ngừng xâm nhập vào cơ thể tôi. Nhưng cô hề tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho tôi, ngược lại còn hòa thành tâm lực của tôi, hồn lực của tôi, hóa thành một phần mạnh mẽ trong cơ thể. Những gì xảy ra trước mặt, tôi thấy vô cùng kỳ lạ. Tôi giật mình kiểm tra cơ thể mình, thì phát hiện, cùng lúc với thi thủy xâm nhập cơ thể, cũng có hắc khí liên tục tỏa ra từ trên người tôi. Những hắc khí này, bao trùm lấy thi thủy, hoàn toàn giống với hắc khí của Lưu Khởi Sơn và Mã Toại. Chỉ có điều, cơ thể tôi không bị lão hóa như họ. Tâm khí của thuần, dương chi nhân không ngừng bù đắp cho cơ thể, làm cơ thể tôi cô bị khô, héo. Trầm Thiên Phàm lúc này vẫn đứng gờ trên bờ. Hắc khí cuồn cuộn tỏa ra từ người ông ta. Hắc khí dung hòa với thi thủy hóa thành thi độc chui vào người tôi, làm tôi vô cùng thoải mái. Cơ thể ông ta cũng bắt đầu trở nên khô héo, giống như một bộ xương khô. Dáng vẻ hiện tại của ông ta, tôi nhận thế nào cũng thấy giống âm quan môn chủ mà lúc ở thôn Đăng Long tôi nhìn thấy. Thân hình gầy gò, khuôn mặt khô khốc cùng hắc khí tỏa ra từ trên người ca, làm cho tôi càng thêm khó hiểu. Bất giác, thi thủy đã chui hết vào trong người tôi rồi. Thi độc trong cơ thể lúc này cũng đã đè nén đỉnh điểm. Tôi nhịn cô được hét lên một tiếng. Trong tiếng gờ hét của tôi, một man xương đen tỏa ra từ người tôi, lan ra xung quanh. Trong số hắc khí này ẩn chứa thi độc vô tận. Hắc khí quét qua chỗ nào, tất cả cây cỏ đều lập tức khô héo. Sau đó những cây cỏ đó từ từ dung hòa, hóa thành những giọt thi thủy. Hắc khí theo gió đẩy đi ra xa. Cây cối trong rừng ở phía xa lúc này lập tức cô còn rung rinh, cai xanh hóa thành lá khô. Sau đó giống như là gặp mưa axit, hóa thơ na thi thủy nhỏ xuống. Rất nhiều muông thú chưa kịp chạy cũng ngã ra mặt đất, bị hắc khí xâm nhập ăn mòn, thậm chí nửa cái xương cũng cô sót lại. Hắc khí tỏa ra từ người tôi, làm cho tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi ngẩng đầu, nhìn Trầm Thiên Phàm, thì phát hiện Trầm Thiên Phàm lúc này đã đứng dậy, còn khuôn mặt như người chết của ông ta, lộ ra một biểu cảm hài lòng. Tích thi khí đã xong, Trầm Thiên Phàm lẩm bẩm. Tích thi khí, nghe xong từ này, tôi kinh ngạc, lẽ nào những hắc khí tỏa ra trên người tôi chính là tích thi khí? Tích thi khí này, lại là thứ gì? Nhưng mà, những nghi vấn này thậm chí còn chưa kịp hỏi Trầm Thiên Phàm. Thân thể tôi đã lần nữa chuyển đến đau đớn kịch liệt. Những ngọn lửa màu đen lúc này đột nhiên phun ra từ người tôi. Cách chương.